xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 20, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 19, góc truyện audio.com. Editor, sơ hề, kẹo, Tô Yên đang dọc theo hành lang dài đi, kết quả bỗng nhiên trước mặt toát ra tới một người, thiếu chút nữa liền đụng phải. Chờ cô dừng lại bước chân nhìn người tới, trên mặt lộ ra nụ cười mềm ấm, Khương Nhiên, thanh âm cô nhợt nhạt cùng con người cô giống nhau mềm. Khương Nhiên tận lực bỏ qua ngo ngoe dục dịch trong lòng, hắn nhìn Tô Yên, bộ dáng nhu hòa mang theo chút lệ khí, đi chỗ nào? Tô Yên duỗi tay chỉ văn phòng, lão sư hóa học muốn tôi tới tìm thầy ấy, trong mắt Khương Nhiên hiện lên một mặt tiếc nuối. Còn tưởng rằng là tới tìm hắn, hắn không nói gì, thế nên hai người đều an tĩnh xuống, nửa ngày sau, hắn lên tiếng, cậu không có gì muốn nói với tôi. Tô Yên chớp chớp con ngươi, nhớ tới vừa mới cùng Diêu Vũ Phỉ nói chuyện ở cửa thang lầu, ách cậu có người yêu thích sao, Khương Nhiên nghe cười. Hắn khom lưng, dựa sát vào Tô Yên, hai người cách rất gần, hơi thở trên người hắn cực có tính xâm lược quanh quẩn ở giữa hô hấp của cô. Con người hắn đen nhánh, hàm chút chút nghiền ngẫm còn có nóng rực vô pháp ức chế, có Tô Yên liếm khóe môi một chút gật gật đầu, không có nói nữa. Khương Nhiên có chút không hài lòng cô phản ứng nhạt nhẽo như vậy, vươn tay kéo nơ bướm trên cổ Tô Yên một chút, như thế nào không tiếp tục hỏi. Hỏi cái gì, hỏi người tôi thích là ai, mỗi một câu hắn nói, liền tới gần một chút, nói một câu, lại tới gần một chút. Cho đến khi hai người chỉ cần hắn thoáng cúi đầu, là có thể hôn cô trên người cô bởi vì ăn quá nhiều kẹo mà hơi thở hỗn tạp vị kẹo sữa dâu tây. Tràn ngập trong hô hấp, trạng thái ái muội của hai người, Tô Yên tựa hồ không có phát hiện cô chỉ là thật nghiêm túc nói, là Diêu Vũ Phỉ sao. Khương Nhiên nghe cái tên đột nhiên xông ra, mày nhíu một chút, nhắc đến cô ta làm gì, liên quan gì đến cô ta, ách, bọn họ đều nói cậu thích Diêu Vũ Phỉ. Cậu tin tưởng tôi, bảo trì trung lập cho nên hỏi một chút, hắn nhìn cô gái nhỏ trước mắt nói chuyện ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Dáng vẻ hết sức chăm chú nhìn hắn, cũng không biết vì cái gì, trong lòng ngo ngoe dục dịch càng ngày càng cường liệt, sau đó. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân thể cùng Tô Yên bảo trì khoảng cách, hắn cau mày bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, kẹo sữa dâu tây của cậu đâu? Tô Yên đào đào túi, tìm ra một khối, cậu muốn ăn, hắn túm kẹo qua, đem vỏ đóng gói bên ngoài lột bỏ. Sau đó giơ tay liền đem kẹo nhét vào trong miệng Tô Yên, ngô cô đột nhiên không kịp phòng ngừa lại lần nữa bị đút một viên kẹo. Nhìn cô nhíu chặt khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc ngo ngoe dục dịch trong lòng Khương Nhiên được khắc chế chút, hắn nhéo giấy gói kẹo, đôi tay đút ở trong túi. Tôi không thích ngô, sao, cậu nói cái gì, Tô Yên nhai kẹo hỏi ra miệng, vẻ mặt hắn ác liệt, cậu nói tôi nói cái gì. Một hồi lâu sao động trong lòng rốt cuộc bình phục xuống dưới, sau đó, lên tiếng, không phải muốn đến văn phòng tìm lão sư sao, mau đi đi, hắn duỗi tay. Để ở phía sau lưng cô, đẩy lên phía trước một chút, quay đầu lại nhìn Khương Nhiên liếc mắt một cái, hắn đứng ở chỗ đó, đôi tay đút ở trong túi. Đồng phục trên người bị hắn mặc ra một loại hương vị lười nhác không kiềm chế được, ánh mặt trời chút xuống dưới, chọc người chú mục. Cô nhai kẹo sữa dâu tây trong miệng, ngẫm lại lão sư hóa học dặn dò, cô vẫn xoay người, hướng văn phòng đi đến, chờ xem cô sắp đến văn phòng. Khương Nhiên mới xoay người đi đến lớp học của mình, khi Tô Yên tới cửa văn phòng nghĩ đến chuyện vừa mới gặp được Khương Nhiên. Cảm thấy có chút không thể hiểu được cách chương.